Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, ta muốn thay đổi đây hết thảy. Nghe Chiêu Tịch nói lời, Ngọc Hành đối với Nguyên Mẫn Hành người này, càng cảm thấy hứng thú hơn, nhưng cùng lúc cũng có chút tiếc nuối. Bởi vì nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, người kia sớm đã chết đi, bất quá không quan hệ, còn có một cái người biết hắn. Thế là Ngọc Hành nhìn xem Chiêu Tịch, nói với hắn, Chiêu Tịch, ngươi nói cho ta nghe một chút đi chuyện của hắn đi. Ngươi không là bằng hữu của hắn sao? Hẳn là cùng một chỗ chơi à? Nàng đã hỏi ra lời, Chiêu Tịch liền sẽ không cự tuyệt nàng, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, ân, một tiếng, sau đó rủ xuống mặt mày, dùng nhất quán thanh âm đạm mạc nói, Chiêu Tịch lần trước đi vào hiện thế. Là vài ngàn năm trước chuyện, cùng hắn cùng một chỗ còn có Ngọc, hoặc là nói là hắn bị Ngọc lôi kéo đi ra tới chơi tương đối chính xác xác thực một chút. Trước đó bọn họ một mực bốn phía du tẩu, phiêu bạt vô định, tại đỉnh núi cao nhìn qua mặt trời mọc, ở trên sông trải qua thuyền, tại phồn hoa trong thành trí, đình đài lầu các trên đỉnh, gối lên ánh trăng trong sáng ngủ. Đã từng tại thâm sơn rừng hoang bên trong cùng tiểu động vật chơi trốn tìm ẩn đi. Thẳng đến lần kia đến Lê Thủy Thành phụ cận, Ngọc ngẫu nhiên nghe nói Nguyên gia nữ nhi xuất giá, đi tham gia náo nhiệt, gặp Nguyên Mẫn Hành về sau. Bọn họ mới lần thứ nhất tại một chỗ dừng lại thời gian lâu như vậy. Mà bọn họ dừng lại địa phương, dĩ nhiên chính là Nguyên gia đại trạch. Cũng sẽ tại Lê Thủy Thành bên trong cùng xung quanh đi chung quanh một chút. Tỉ như vùng ngoại ô rừng hoa đào. Cũng bởi vì tại Nguyên gia đợi thời gian quá dài. Cơ hồ đại trạch mỗi một cái góc. Chiêu Tịch cùng Ngọc Đô từng đi qua. Đương nhiên, liền phát hiện lao tù chỗ. Kia là Nguyên gia giam giữ yêu ma quỷ quái địa phương. Dựa lưng vào liên miên đại sơn. Cửa vào là một cái sơn động. Thẳng tắp một con đường thông hướng chỗ sâu, đi rồi một đoạn về sau, dần dần bắt đầu hướng xuống, con đường cũng biến thành phức tạp, lại về sau chia 18 đầu lối rẽ, mỗi một con đường thông hướng một cái đơn độc lao tù. Cổ lão trong chuyện xưa, thế gian tồn tại lục đạo luân hồi, người sau khi chết linh hồn phải đi hướng địa phủ, vượt qua tam đồ xuyên, đi qua cầu nại hà, uống xong canh mạnh bà. Đi hướng luân hồi mới, mà làm ác người, sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận hết thống khổ cùng tra tấn, hoàn lại khi còn sống làm nghiệt tốt đẹp dường nào cố sự. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, đáng tiếc huyền môn đám tiền bối, cuối cùng phát hiện, căn bản không có địa phủ, cũng không có luân hồi, vô luận thiện và ác, người sau khi chết ngày thứ bảy, linh hồn khôi phục ký ức về sau. Rất mau đêm sẽ tiêu tán, triệt triệt để biến mất khỏi thế gian này, cái gì cũng không biết còn lại, Nguyên gia tiên tổ không có can đảm đây. Tham chiếu trong chuyện xưa miêu tả, xây tòa này lao tù, đem tất cả phạm nhân cùng yêu ma quỷ quái, dựa theo bọn nó phạm vào tội ác, quăng vào tương ứng trong lao ngục. Nguyên Mẫn Hành mang theo Chiêu Tịch cùng Ngọc. Đi trong lao tù, vừa đi, một bên hướng bọn họ giới thiệu. Theo hắn nói, Nguyên gia tiên tổ thành lập lao tù dự tính ban đầu là không có vấn đề. Nhưng khi bọn họ chân chính tiến vào trong đó, lại phát hiện căn bản không giống như là nói như vậy. Khi đó luật pháp cùng xã hội hiện đại không giống, người trong huyền môn trảm yêu trừ ma, nếu là phát hiện cùng yêu ma cấu kết người, cũng có thể cùng nhau chém giết. Kể từ đó, thời gian lâu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lỗ hổng. Xuất hiện ở mấy lần nghiêm trọng sai lầm về sau, người trong huyền môn liền cũng học quan phủ như thế, đem phạm nhân cùng yêu ma cùng nhau mang về, tiến hành thẩm vấn, nếu có oan giả sai án, cũng tốt kịp thời uốn nắn, đáng tiếc ý nghĩ là tốt, lại không có thể chân chính áp dụng, bởi vì một số rất phức tạp nhân tố, những cái kia bị bắt về nghi phạm cùng yêu ma, cơ hồ đều là có tiến không ra. Chiêu Tịch bọn họ đi lao tù lần kia, vừa vặn gặp phải trông coi lao tù người, tại xử quyết một con yêu ma, dùng chính là tàn nhẫn nhất hình phạt, lăng trì xử tử, con yêu ma kia đã đói đến da bọc xương, cơ hồ cắt không xuống thịt đến, ấn khắc đặc thù chú lệnh đao, từng đao phá tại xương cốt của nó bên trên. Cả trong sơn động, vang vọng nó thê lương tiếng kêu thống khổ, hỏi đến chỗ phạm tội đi, nhìn xem người trả lời nói là nó ăn người. Điểm này là rất dễ dàng kiểm chứng, bởi vì đã giết người yêu ma, cùng không giết người yêu ma, khí tức là không giống, nhưng phàm là người có tu vi, đều rất dễ dàng phân biệt ra được, thậm chí lợi hại một chút người, có thể phân biệt ra được yêu trên ma thân dính bao nhiêu mạng người. Nguyên Mẫn Hành lúc ấy xác định một chút, còn yêu ma kia trên thân, đích thật là dính nhân mạng, Ngọc cùng Chiêu Tịch đứng chung một chỗ. Lúc ấy nàng đưa tay chỉ chọc chọc hắn, lại chỉ hướng con kia thụ hình yêu ma, đại khái là muốn hỏi, ngươi không cứu hắn sao? Chiêu Tịch đạm đạm liếc qua, vừa vặn cùng con yêu ma kia ánh mắt đối đầu, đó là một loại bao hàm thống khổ cùng ánh mắt tuyệt vọng. Đại khái là chịu không được dạng này tra tấn, chỉ muốn cầu vừa chết, nhưng đáy mắt lại tựa hồ lại xen lẫn một tia không cam lòng. Chiêu Tịch giơ tay lên, nghĩ thành toàn nó, mà ở hắn ma khí ngưng tụ thành lưỡi đao kết thúc con yêu ma kia sinh mệnh trước đó. Bị một đạo khác lực lượng chỗ ngăn lại, kia là Ngọc lực lượng, Chiêu Tịch rủ xuống mắt cùng nhìn nàng. Thế nào, Ngọc ánh mắt rơi vào con yêu ma kia trên thân, dùng thanh lãnh thanh âm nói. Nó là trong này ăn thịt người, Chiêu Tịch nghe vậy. Liền biết nàng mới vừa rồi là nhìn con yêu ma kia quá khứ. Cũng bởi vì nàng nói nội dung, hắn có chút nhíu mày, bởi vì cái này rất không hợp lý. Ngọc nói lời, tất nhiên là thật sự, nhưng vấn đề là, cả tòa lao tù, bị một cái từ vô số tiểu nhân pháp trận tạo thành sao sao trận bao phủ. Đối với yêu ma lực lượng, có rất mạnh áp chế, mà trừ cái đó ra, tất cả bị bắt vào đến yêu ma, sẽ còn bị đeo lên khắc ấn đặc thù chú lệnh gông xiềng. Không chỉ là như thế, liền ngay cả lồng giam đại môn cùng vách tường, đều khắc ấn áp chế trận pháp, tại nhiều như vậy nặng bảo hộ phía dưới, bị bắt vào đến yêu ma, căn bản không có một chút sức phản kháng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, cái này gầy đến chỉ còn lại da bọc xương yêu ma. Là thế nào ăn thịt người? Nguyên Mẫn Hành cũng không phải người ngu, nghe được Ngọc, lông mày cũng nhíu lại. Chuyện gì xảy ra, hắn không giống như là Chiêu Tịch đồng dạng, biết Ngọc bản sự, nhưng là hắn nguyện ý tin tưởng nàng, bởi vì nàng không có lý do nói dối. Nếu như chỉ là muốn cứu con yêu ma này, nàng đại khái có thể mở miệng, hoặc là trực tiếp động thủ, hắn sẽ không cũng không có bản sự kia đi ngăn cản nàng. Thậm chí cả người thế gian, ước chừng cũng không có có thể ngăn cản sự tồn tại của nàng. Mà đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân, một nguyên nhân khác là hắn chú ý tới. Tại Ngọc tiếng nói vừa ra một nháy mắt, bên cạnh phụ trách trông coi lao tù người cùng chính tại hành hình người. Khí tức có một cái chớp mắt đình trệ, có người thay đổi biểu lộ, có người động tác cứng đờ. Cái này hiển nhiên là có vấn đề, về phần bị trói tại hành hình trên kệ yêu ma, nhưng là đột nhiên bắt đầu giằng co. Loại kia điên cuồng, đã dùng hết tất cả khí lực, máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, cuối cùng rơi xuống mặt đất, ẩm ướt ám trầm mặt đất, nó miệng mở rộng, không ngừng kêu to, cũng chỉ có không có ý nghĩa thanh âm, nói không nên lời đầy đủ ngữ, không chỉ là ngôn ngữ của nhân loại, nó thậm chí ngay cả yêu ma ngôn ngữ, cũng vô pháp hoàn chỉnh biểu đạt ra tới, dùng nhân loại tới làm ví dụ. Nó thì tương đương với là bị cắt đầu lưỡi, lại không cách nào nói chuyện, một cái hai cái ba cái, nhiều như vậy khả nghi điểm tụ cùng một chỗ, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ hoài nghi. Sau một lúc lâu, trông coi lao tù người tựa hồ kịp phản ứng, bận bịu đối với Nguyên Mẫn Hành giải thích nói, về thiếu chủ, chuyện là như thế này, bất quá không chờ hắn nói hết lời. Liền nghe bên cạnh Ngọc mở miệng. Bọn họ đói bụng nó cực kỳ lâu, sau đó đem nó cùng người giam chung một chỗ, con yêu ma này. Là loại kia ăn thịt tính, trí thông minh tại vực sâu yêu ma bình quân tuyến trở xuống. Không sai biệt lắm thì tương đương với là thế giới loài người bên trong dã thú. Đói lâu chuyện gì đều làm được, Nó là bị bắt lộn bắt vào. Lúc đầu không có phạm qua chuyện gì. Nó xuyên qua cửa, đi vào hiện thế. Bị một nhân loại nữ tử nhặt được. Làm A Miêu A Cầu đồng dạng nuôi. Lúc ấy, yêu ma còn không giống như là xã hội hiện đại. Cùng nhân loại có thể miễn cưỡng chung sống hòa bình. Cùng một chỗ sinh hoạt. Nguyên gia đệ tử khứ trừ ma lúc. Phát hiện sự tồn tại của nó. Liền thuận tay cùng nhau bắt. Liên đới nuôi nó người cũng bắt tới. Lúc đầu dạng này hiểu lầm. Rất dễ dàng liền có thể giải khai. Nhưng là tòa này trong lao tù người. Nhất đại xuống tới. Đã không phải là lúc ban đầu những cái kia. Cũng không còn là lúc ban đầu trái tim kia. Thà rằng bắt sai, cũng không buông tha. Một khi bắt trở lại, không sai cũng muốn ấn lên tội danh. Nuôi nó người, ấn bên trên cùng yêu ma cấu kết tội danh. Mà nó không phối hợp, cũng chỉ có thể cho nó một cái ăn thịt người tội danh. Nhưng là nó trước kia không ăn qua thịt người. Làm sao bây giờ? Vậy liền để nó tại trong lao tù ăn. Trông coi lao tù người. Đem nó cùng nuôi nó người giam chung một chỗ. Nhưng chỉ cung cấp nhân loại đồ ăn. Thiêu lạnh cơm thừa. Cứ như vậy đóng hồi lâu sau. Nó rốt cục đói đến mất đi lý trí. Nó cắn chết nuôi nó người. Máu tươi để nó khôi phục một chút lý trí. Lao tù bên ngoài, là tùy ý tiếng cười. Nói, xúc sinh chính là xúc sinh, không phải tộc loại của ta. Cuối cùng sẽ làm ra tổn thương người sự tình đến, yêu ma không có một cái là vô tội. Coi như trước kia chưa làm qua, về sau không chừng lúc nào liền sẽ ăn thịt người, loại hình. Nó cứng lại ở đó hồi lâu, về sau dùng hết còn sót lại khí lực. Một lần lại một lần va chạm cửa nhà lao, mặc cho phía trên khắc ấn chú lệnh, đem đầu của nó bị thương máu thịt be bét, nó một lòng muốn chết, lại bị trông coi lao tù người ngăn trở, chỉ bởi vì bọn hắn muốn theo quy củ đến xử quyết nó. Triều tịch không giống ngọc như thế bao che khuyết điểm, mà lại trong vực sâu yêu ma ngàn ngàn vạn, đếm mãi không hết, mỗi một cái đều tại chuỗi thức ăn tuần hoàn bên trong. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn căn bản không cần thiết hộ, cũng không có cách nào đi hộ. Nhưng tổn thương bọn chúng là vực sâu bên ngoài sinh vật lúc. Liền không đồng dạng, nếu không phải là có ngọc ở bên người. Lúc ấy, tòa kia lao tù, thậm chí toàn bộ nguyên gia, đều có thể tại lửa giận của hắn dưới, bị san thành bình địa. Nhưng bởi vì ngọc ở nơi đó, hắn cuối cùng chỉ nói với Nguyên Mẫn Hành một câu, ta muốn một lời giải thích nhưng trên thực tế, Nguyên Mẫn Hành khi đó cũng là lần đầu tiên kiến thức đến nguyên gia lao tù ẩn tàng mặt khác. Không dám tin lại vô cùng phẫn nộ, cho ta một chút thời gian, ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích bởi vì việc này. Hắn cùng nguyên gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của hắn, còn có trong nhà cái khác trưởng bối thương lượng thật lâu. Quá trình như thế nào? Triều tịch không có đi chú ý. Hắn chỉ biết, thời gian trôi qua hơn nửa tháng. Tại hắn kiên nhẫn muốn hao hết thời điểm, Nguyên Mẫn Hành rốt cục cấp ra giải thích. Hắn để cho người ta đem còn giam ở bên trong nghi phạm cùng yêu ma. Đều một lần nữa tra rõ một lần, lại tra ra rất nhiều oan án. Không dám tưởng tượng trước đây thời gian dài dằng dặc bên trong. Còn có bao nhiêu ví dụ như vậy? Từ đó về sau, nguyên gia lao tù liền bị bỏ hoang, nương theo lấy một hệ liệt quy củ sửa đổi biến động. Nhưng Nguyên Mẫn Hành có thể cải biến được, cũng chỉ có nguyên gia. Lúc ấy huyền môn, phổ biến tồn tại tình huống tương tự. Hắn đối với Chiêu Tịch cùng Ngọc nói, ta muốn thay đổi đây hết thảy. Hết chương.